không cẩn thận liền cùng bình giấm chua kết hôn rồi. Chương 64, góc truyện audio.com. Chương 64, Tần tiên sinh có tiến bộ, sẽ đùa giỡn người, nhờ phúc của Tần Dĩ Hằng. Trong đoạn đường còn lại trong xe, Sở Nghĩa đầy đầu đều là giọng của Tần Dĩ Hằng. Muốn không có khoảng cách hay không? Muốn không có khoảng cách hay không? Muốn không có khoảng cách hay không? Thậm chí hắn bắt đầu đáng xấu hổ mà tự hỏi. Nếu là Tần Dĩ Hằng đã biết, hắn mất ngủ có thể thông qua cái không có khoảng cách chữa khỏi. Như vậy ở quy thị mấy ngày nay, Tần Dĩ Hằng có thể mỗi ngày đều phải cùng hắn không còn khoảng cách hay không? Nếu mà không nói, hắn có nên nho nhỏ mà ám chỉ một chút hay không? Hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, giường thật mềm, hắn cứng quá, hắn có thể chịu được. Hắn thích chơi kẹp cà vạt. Tần Dĩ Hằng tương đương, Tần tiên sinh, tới rồi. Âm thanh của tài xế kéo Sở Nghĩa từ trong ảo tưởng ra. Sở Nghĩa kéo mũ một chút, nghe Tần Dĩ Hằng nói với tài xế. Cảm ơn, quy thị đêm nay gió so với hôm qua còn mạnh hơn. Tần Dĩ Hằng sau khi mở cửa xe liền đứng ở một bên. Chờ Sở Nghĩa xuống xe, Sở Nghĩa kéo khóa áo khoác lên đến cổ. Ra cửa xe liền nhìn thấy Tần Dĩ Hằng đứng đưa tay ở bên cạnh xe. Sở Nghĩa rất tự nhiên mà đặt tay lên, lại đứng lên, anh giống đang mời em khiêu vũ. Tần Dĩ Hằng vòng đến phía sau Sở Nghĩa, đóng cửa xe lại, hỏi, em sẽ nhảy sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không. Tần Dĩ Hằng, thật tốt quá, tôi cũng không. Sở Nghĩa bật cười, không liền không. Cũng quá tốt rồi. Tần Dĩ Hằng đặt nhà hàng ở bên cạnh rạp hát. Hai người sau khi đi ăn cơm xong thời gian cũng không cách xa mấy. Hứa Kính mua vé ở hàng thứ ba vị trí chính giữa. Không gần cũng không xa. Tầm nhìn phi thường tốt. Hai người mới ngồi xuống. Đèn tại nơi này toàn bộ đều tắt đi. Trước khi tới quy thị, Sở Nghĩa cũng đã thông qua mọi người trên mạng. Xem qua tóm tắt bộ kịch này. Nói chính là thời kỳ dân quốc quy thị chờ dung chuyển. Cùng với hai nhân vật chính là người yêu, phối hợp quang cùng đồ họa động, rất nhiều người đều nói xem rất đáng, nhất định chuyến đi này không uổng phí. Hắn lúc ấy có lưu ý, hoàn toàn là bởi vì này bộ kịch này hai nhân vật chính đều là nam nhân. Bất quá hắn xem qua liền quên, không đem việc này để ở trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy Tần Dĩ Hằng đối với tình yêu chiếm nửa kịch không có hứng thú. Mặt khác, chính hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng người trên mạng nói rất đúng. Khi đã hẹn hò, cậu còn quan tâm cốt truyện gì nữa? Cái cậu nên quan tâm chính là vị bên cạnh cậu này. Bất quá hiện tại vị bên cạnh Sở Nghĩa này, đang xem di động. Có lẽ là chuyện công tác, Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn có chút bận rộn. Trên sân khấu đã diễn mười mấy phút, Tần Dĩ Hằng cũng cúi đầu nhìn điện thoại mười mấy phút. Ở trong mười mấy phút này, Sở Nghĩa một bên lưu ý cốt truyện trên sân khấu, một bên lưu ý Tần Dĩ Hằng, rốt cuộc ở trên sân khấu phát ra một tiếng nổ mạnh. Tần Dĩ Hằng mới ngẩng đầu lên, thật xin lỗi, vừa mới nhìn mấy phong bưu kiện, Tần Dĩ Hằng nhỏ giọng nói, Sở Nghĩa, không có việc gì. Trên sân khấu lại một tiếng nổ mạnh, tiếp theo là đồ họa động cùng xương khói phối hợp làm tường thành sập hiệu quả. Sở Nghĩa mới đem lực chú ý đặt ở trên sân khấu. Tay hắn đột nhiên bị cầm, Sở Nghĩa cúi đầu, thấy Tần Dĩ Hằng đã kéo tay hắn qua. Lạnh không? Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Sở Nghĩa lắc đầu, không lạnh. Tần Dĩ Hằng, tay có điểm lạnh. Tần Dĩ Hằng nói xong lời này. Rạp hát đột nhiên an tĩnh lại, xung quanh lặng ngắt như tờ. Sở Nghĩa cũng ngượng ngùng nói chuyện, đành phải thừa dịp cốt truyện còn không quá trọng yếu. Mở tay Tần Dĩ Hằng, ở trên lòng bàn tay hắn viết chữ, là, anh, tay, nóng, hắn chậm rãi viết xong. Ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, dùng ánh mắt hỏi, anh xem có hiểu không? Tần Dĩ Hằng cũng học hắn, mở tay hắn ra. Ở trên lòng bàn tay hắn viết, xem, hiểu, Sở Nghĩa nhấp miệng cười. Trên sân khấu lại truyền đến một tiếng nổ mạnh, nhưng lần này tiếng nổ mạnh rất gần. đại khái là muốn cho người xem cảm thụ gần gũi. Trên sân khấu phun khói, thậm chí tán đền hàng thứ nhất, quá mức với đột nhiên. Khán giả hàng thứ nhất đều thốt lên kinh ngạc, cũng đồng loạt lui về sau. Đồng bộ, nam chính đứng trên phế tích hô to một tiếng. A Khánh, cúi đầu, bị gọi A Khánh chính là nam phụ. Hắn đang đứng ở sân khấu bên cạnh. A Khánh thu được một tín hiệu từ nam chính lập tức ngồi xổm xuống. Đúng lúc này, nam chính một tay cầm súng lục hướng ghế khán giả bay tới. Cái hỗ động này so với khói còn thành công hơn. Sở Nghĩa phảng phất mình ở trong đó. Súng đến trước mắt, hắn còn trốn đi một chút, nhưng đáng tiếc chính là, Tần Dĩ Hằng lại xem di động, không cơ hội trải nghiệm một màn mạo hiểm như vậy. Trên sân khấu lại hỗn loạn, Sở Nghĩa nghiêng qua bên Tần Dĩ Hằng bên kia gần chút. Hỏi, còn chưa xong sao, ngón tay Tần Dĩ Hằng thao tác trên điện thoại, chuyển phát biểu kiện, tiếp theo hắn tắt âm thanh đi cất vào trong túi. Được rồi, nam chính lại hô to một tiếng. Sở Nghĩa nhìn qua, thấy trong tay hắn cầm một khẩu súng lục. Sở Nghĩa có kinh nghiệm, hắn nghĩ Tần Dĩ Hằng còn chưa có biết, cho nên trong khoảnh khắc súng lục bay qua, Sở Nghĩa vội vàng dùng khuỷu tay thọc Tần Dĩ Hằng. Mau xem, súng lục mặt trên treo trên dây thừng. Hơn nữa thanh âm cùng hình chiếu hiệu quả, siêu một tiếng liền bay qua. Sở Nghĩa quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng. Lại thấy hắn không chút hoảng loạn gì mà nhìn súng, lẳng lặng mà nhìn nó bay qua đầu. Sở Nghĩa, tẻ nhạt vô vị như vậy sao? Sở Nghĩa phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn đến phía sân khấu một loạt đôi tình lữ kia sợ tới mức không nhẹ. Nam sinh vóc người nhỏ nhắn được một nam sinh khác ôm vào trong lồng ngực. Làm em sợ muốn chết. Đừng sợ không sợ. Đại nam sinh nhẹ nhàng vỗ vai tiểu nam sinh. An ủi hắn, Sở Nghĩa khẽ nhướng mày. Tiếp tục xem kịch, một màn này, Sở Nghĩa thấy, Tần Dĩ Hằng tự nhiên cũng thấy. Vừa vặn ở góc độ của hắn có thể thấy tiểu nam sinh biểu tình ủy khuất đối với đại nam sinh bĩu môi. Mà đại nam sinh một bên an ủi, một bên hôn lên trán tiểu nam sinh. Tần Dĩ Hằng không kìm được quay đầu, nhìn chằm chằm lên môi Sở Nghĩa, rồi sau đó lại dương mắt. Nhìn chằm chằm chán Sở Nghĩa, vừa mới bay qua cái gì vậy? Tần Dĩ Hằng nhỏ giọng hỏi. Súng, Sở Nghĩa giải thích, trên sân khấu bày ra súng lục. Tần Dĩ Hằng mắt nhìn trên sân khấu, lại hỏi, còn có nữa không? Sở Nghĩa lắc đầu, chắc không còn đâu, đã hạ một màn, cảnh tượng rạp hát đều trong. Tần Dĩ Hằng hỏi lại, em có sợ không? Sở Nghĩa cười một chút, có cái gì để sợ chứ? Tần Dĩ Hằng lại nhìn chán Sở Nghĩa một cái, mới thu tầm mắt trở về sân khấu. Cũng phải, này có gì để sợ chứ? Kế tiếp phong cách trên sân khấu liền thay đổi rất nhiều. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, đã đi đến tuyến tình yêu, bởi vì hai vị nam chính đều phải ở trên chiến trường. Người nhà hai người quyết định trước tiên để hai người thành hôn. Hôn lễ vui mừng cực kỳ. Như là muốn biểu đạt bên ngoài thế đạo loạn bao nhiêu. Chúng ta liền phải làm cho thật náo nhiệt. Phong tục giống nhau không ít. Làm ầm ĩ rồi nhập động phòng. Khi Sở Nghĩa cảm thấy một màn này liền dừng ở đây. Cửa sổ phòng của nhân vật chính đột nhiên sáng lên. Tiếp theo bức màn màu trắng trên sân khấu phản chiếu lên bóng của hai người. Khán giả tức khắc lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cùng với tiếng hô lúc trước không giống nhau, tiếng kinh ngạc này giống với ồn ào. Hoa Nga, Sở Nghĩa trong lòng cũng hoa Nga một tiếng. Chừng mực lớn như vậy à, tuy rằng chỉ là cái bóng. Nhưng cũng đủ làm người khác mơ tưởng viễn vông. Đại nam sinh phúc trước còn ôm người kia dỗ đừng sợ. Giờ phút này lại ôm tiểu bạn trai hắn lên, cũng che đôi mắt hắn lại. Sở Nghĩa nhìn bọn họ. Rồi lại nhìn lên sân khấu, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, thực khéo, Tần Dĩ Hằng cũng quay đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt chạm nhau trong nháy mắt, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, em có thể xem không? Sở Nghĩa, em đã thành niên, Tần Dĩ Hằng, nói rất đúng, đoạn nói chuyện không rõ và lúng túng như vậy sau khi kết thúc. hai người lại đồng thời chuyển tầm mắt hướng về phía bức màn trắng. Nhóm nhân vật chính, còn đang làm, không khí xung quanh còn có âm thanh bồn chồn. Một chút, thật là, kích thích đây. Qua vài giây, Tần Dĩ Hằng lại mở miệng. Hắn nói, đây là cái tư thế gì? Sở Nghĩa nhìn trên sân khấu cơ thế với tư thế xa lạ. Cổ họng không biết vì cái gì nghẹn lại. Không biết, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa. Muốn thử không? Tuy rằng lời nói của Tần Dĩ Hằng chỉ có Sở Nghĩa mới có thể nghe được. Nhưng Sở Nghĩa vẫn rất lo lắng. Giống như mình mang tai nghe xem một ít phim không cho trẻ con. Lại vẫn lo lắng tai nghe lộ âm thanh. Là đạo lý giống nhau. Lời này của Tần Dĩ Hằng, cùng hắn ở nơi này, như là phảng phất cầm loa ở quảng bá. Sở Nghĩa, em muốn dùng tư thế này làm tình với tôi không? Cổ họng Sở Nghĩa khô đến không chịu được, xấu hổ đến hoàn toàn không biết nên nói chuyện như thế nào. Tần Dĩ Hằng đợi trong chốc lát, không chờ Sở Nghĩa trả lời, mình lại tiếp tục nói tiếp. Tần Dĩ Hằng, tôi muốn thử một chút. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, thoạt nhìn không tồi. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, buổi tối thử xem. Sở Nghĩa, ai ngà, anh không cần nói nữa. Sở Nghĩa rụt về sau, càng nhỏ giọng mà trở về câu. Vâng, không biết qua bao lâu, đoạn kích thích ngắn ngủi này rốt cuộc cùng qua, mà Sở Nghĩa vừa mới bị nói lạnh tay, cũng dần dần nóng lên. Kế tiếp cốt truyện liền cực kỳ năng lượng. Thiếu tình yêu, nhiều tình cảm, nhiệt liệt, mênh mông, dõng dạc, cuối cùng, hai vị nam chính cũng được đi đến kết cục tốt đẹp. Hạ màn hoàn mỹ, cuối cùng nhóm vai chính các vai phụ nắm tay khom lưng với khán giả. Trong thính phòng kịch liệt vỗ tay cho bọn họ, một đoạn tình duyên một tiếng rưỡi. Cứ như vậy kết thúc, từ rạp hát đi ra, Sở Nghĩa ngửa đầu duỗi eo một cái. Tần Dĩ Hằng gọi xe đồng thời cũng hỏi Sở Nghĩa, mệt sao? Sở Nghĩa lắc đầu, còn tốt, về hành trình kế tiếp. Sở Nghĩa không hỏi, Tần Dĩ Hằng cũng không nói. Rõ ràng hiện tại mới qua 8 giờ một chút, nhưng hai người ở trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra. Ngầm thừa nhận không có sắp xếp gì nữa. Loại này ăn ý hiện tại đặc biệt cao đến tâm Sở Nghĩa. Đặc biệt là còn nhìn đến kịch bản động phòng kia, từ lúc cùng Tần Dĩ Hằng kết hôn, Sở Nghĩa cũng tự mình có thể cảm giác được mình đã thay đổi. Hắn trước kia đối với chuyện trên giường một chút hứng thú cũng không có. Thanh tâm quả dục, một, thậm chí hoài nghi chính mình có phải tính quá lãnh đạm hay không. Một, thanh tâm quả dục tấm lòng trong sạch, ít ham muốn, hiện tại có thể khẳng định, hắn không phải. Hắn có dục có cầu, dục chính là Tần Dĩ Hằng, cầu chính là Tần Dĩ Hằng, không chỉ có buổi tối tưởng niệm, còn ban ngày tuyên dâm. Hai, tuyên dâm ngang nhiên làm chuyện dâm loạn, thậm chí hiện tại Tần Dĩ Hằng ở bên cạnh, hắn đều có thể cảm nghĩ nhẹ nhàng trong đầu tất cả đều là hình ảnh vừa rồi trong rạp. Trước khi lên xe trước, hắn còn hơi dễ dụa một chút. Hắn an ủi chính mình, vừa rồi không hỏi không có an bài hoạt động buổi tối. Là bởi vì Tần Dĩ Hằng ngày hôm qua ngủ muộn mà hôm nay phải thức dậy sớm. Hắn quan tâm chồng của mình, muốn cho anh ấy về ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm, ngủ sớm để có tinh thần. Nhưng sau khi lên xe, Tần Dĩ Hằng dựa vào gần hắn, lời hắn tự mình an ủi liền hoàn toàn bị đánh vỡ. Hắn không phải, hắn hạ tiện, hắn muốn thân thể Tần Dĩ Hằng, hiện tại lập tức, không sai, hắn hiện tại chính là muốn làm tình. Hắn thay đổi, hơn 8 giờ thành phố rốt cuộc cùng không kẹt xe nữa. Đến 10 phút, xe liền ngừng ở dưới lầu khách sạn, hai người xuống xe, đồng loạt đi lên lầu, ra thang máy, lại quẹo một đường, Sở Nghĩa nhìn đến thấy ở cửa phòng có Hứa Kính đang đợi. Hứa Kính cầm trên tay mấy cái túi. Hắn thấy Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa, vội vàng cười đi tới, đem túi đưa cho Tần Dĩ Hằng. Hứa Kính, Tần Tổng, đồ của ngài muốn. Tần Dĩ Hằng gật đầu tiếp nhận. Hứa Kính cung kính, Tần Tổng, Sở tiên sinh buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, có việc thì gọi điện thoại cho tôi. Tần Dĩ Hằng, được, Sở Nghĩa đối với Hứa Kính xua tay hẹn gặp lại, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Hứa Kính, được, Tần Dĩ Hằng lấy thẻ phòng mở cửa, đem túi trên tay đưa cho Sở Nghĩa. Sở Nghĩa nhận lấy, cái gì vậy, Tần Dĩ Hằng, trường hợp ngày mai tốt nhất nên mặc Âu phục, mua cho em, Sở Nghĩa Nga Thanh, hai người vào phòng khách, Sở Nghĩa lấy quần áo tư trong túi ra, là size của em luôn sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu, Sở Nghĩa, anh biết size của em à? Tần Dĩ Hằng, đo qua, Sở Nghĩa nghi hoặc, đo khi nào, tối hôm qua, Tần Dĩ Hằng nói, dùng tay đo, Sở Nghĩa cúi đầu nga một tiếng, hắn xong rồi, hiện tại nghe Tần Dĩ Hằng nói cái gì đều cảm thấy quái quái. Trong lòng hắn khụ khụ, dùng tay đo làm sao chuẩn, Tần Dĩ Hằng thúc giục, em thử xem, Hứa Kính đưa cho vài cái túi, quần tây, giày, áo sơ mi tất cả đều có. Mặt khác còn có một cái túi nhỏ, Sở Nghĩa vốn tưởng rằng cái túi nhỏ kia là cà vạt. Nhưng vừa rồi khi lấy Âu phục ra, cà vạt lại đặt ở trong túi Âu phục, Sở Nghĩa tò mò lên, lấy cái túi đơn độc kia lại đây. Cái túi nhỏ rất quen thuộc, chờ hắn chân chính cầm trên tay, mới nhớ tới này phần cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Ân, Sở Nghĩa lấy hộp từ trong túi ra. Đặt ở trước mặt Tần Dĩ Hằng, kẹp cà vạt, Tần Dĩ Hằng uống xong ly nước rồi để xuống. Ân, Sở Nghĩa, tại sao anh cũng mua cho em cái này? Tần Dĩ Hằng nói, tôi ngày mai sẽ đeo, em cũng đeo, Sở Nghĩa vui vẻ, được thôi, Sở Nghĩa nói xong liền mở hộp ra. À, Sở Nghĩa từ bên trong lấy kẹp cà vạt ra. Biểu tình nghi hoặc nhìn Tần Dĩ Hằng, kẹp cà vạt trên tay hắn. Cùng cái ngày hôm qua hắn đưa Tần Dĩ Hằng giống nhau như đúc. Tần Dĩ Hằng gật đầu một cái. Chúng ta đeo giống nhau. Sở Nghĩa đầu tiên là cười một chút. Tiếp theo đứng ở góc độ Tần Dĩ Hằng tự hỏi một chút chuyện này. Lại cười một chút. Đúng vậy, bọn họ là vợ chồng. Bọn họ là hẳn là phải mang đồ đôi. Nắm chặt kẹp cà vạt trong tay. Cầm lấy cái túi dư lại. Hướng phòng ngủ đi, em đi thử, nói xong hắn liền biến mất ở phòng ngủ cùng hành lang phòng khách. Có lẽ đối với tình yêu không quá mẫn cảm, làm cho mỗi lần diễn ra chuyện như vậy đều hậu chi hậu giác. 3. Chờ rời khỏi phòng khách, tế bào thần kinh Sở Nghĩa mới dần dần nhảy lên lên. 3. Hậu chi hậu giác sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Mới dần dần cảm nhận được việc Tần Dĩ Hằng nhất định phải cùng hắn mang. Là vị ngọt thế nào? Sở Nghĩa nghĩ liền nở nụ cười. Sau đó giơ kẹp cà vạt lên trên cua cua dưới đèn. Cái kẹp cà vạt này thật là càng xem càng đẹp. Một cái biểu thị là kẹp cà vạt đặc biệt. Hai cái biểu thị là kẹp cà vạt đôi A, Sở Nghĩa lại thu kẹp cà vạt này. Tiếp theo đặt ở bên môi. Hôn một cái thật mạnh. Nhưng Sở Nghĩa không biết, ở cuối hành lang cuối tới gần phòng khách bên này có một phần tường. Tường bởi vì quá mức trơn nhẵn, làm cho ban đêm thoạt nhìn giống với một mặt gương đồng. Cho nên động tác của hắn, giơ kẹp cà vạt lên, thậm chí còn nhảy một chút, cuối cùng hôn môi đồ vật trên tay. Biểu tình ý cười đến khóe mắt, đều được Tần Dĩ Hằng nhìn ở trong mắt. Ở tường bên kia Tần Dĩ Hằng vỗ nhẹ vào cái ly cầm trong tay. Nghiêng đầu một chút, rất rõ ràng, Sở Nghĩa đang vui vẻ. Cũng rất rõ ràng, Sở Nghĩa vui vẻ lại cố ý tránh hắn đi. Trước khi Sở Nghĩa mở cửa phòng ngủ ra, Tần Dĩ Hằng gọi hắn lại. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng nhìn lên gương đồng động tác mở cửa của Sở Nghĩa ngừng lại. Cách một bức tường, Tần Dĩ Hằng nói, lại đây, cách chương.